Hoàn, từ chép 103, đường giữa toàn năng điệp chi linh, DM, ABO, C116 Thiên Hoàn vs Giao Quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 85 thứ bảy, buổi chiều, mọi người Thiên Hoàn sau khi ăn cơm chiều liền cùng nhau đến trung tâm eSports Tinh Thành. Trước kia Diệp Thiếu Dương đã tới nơi này hai lần. Một lần là bị ông chủ chỉ giả làm huấn luyện viên lừa tới xem Hòa Văn và Kinh Chập thi đấu. Một lần khác là xem trận bán kết Thiên Hoàn cùng Bắc Mục quyết đấu. Lần này lại là lấy thân phận tuyển thủ trực tiếp tiến lên đài thi đấu. Bọn họ đến hậu trường liền đụng phải người quen, streamer của nền tảng Kình Ngư Diêu Mộc. Diêu Mộc ở trong đám người cùng Diệp Thiếu Dương bốn mắt nhìn nhau, lập tức mỉm cười đi đến trước mặt hắn. Tiểu Bạch, thật trùng hợp nha, hai người ngày thường thường xuyên mở livestream tổ đội, đây là lần đầu tiên ở ngoài đời thực gặp mặt. Diệp Thiếu Dương khách khí mà chào hỏi, chào Mộc tỷ, hôm nay tỷ đến đảm đương vị trí BLV sao? Diêu Mộc cười khanh khách nói, ừ, tôi đã đoán được có thể gặp được cậu ở hậu đài mà. Nàng theo sát giới thiệu một chút người đàn ông bên cạnh. Đồng ca, thi đấu hôm nay là hai chúng tôi cùng nhau làm BLV. Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng phong thái nhẹ nhàng cùng Lâm Phong, chỉ sóc bắt tay một chút, nói. Thi đấu lát nữa cố lên. Tôi cùng Tiểu Mộc cần đến đài làm một chút công tác chuẩn bị. Lâm Phong nói, được, ca cứ vội trước đi. Đồng ca, ID Đồng Vũ, là một BLV lão làng phong thái lịch thiệp, từ mùa giải S3 vẫn luôn hoạt động tại sân thi đấu liên minh chuyên nghiệp, là người đồng lứa với sư phụ của Chỉ Sóc. Những thi đấu quan trọng như vòng bán kết, trận chung kết mới có thể mời đến. Ông ấy cũng thường xuyên làm BLV của thi đấu thế giới, tiếng Anh cực kỳ lưu loát. Hắn xuất hiện ở hậu đài, Chỉ Sóc rất ngoài ý muốn. Xem ra, liên minh đối với thi đấu hôm nay rất coi trọng. Diệp Thiếu Dương nói giỡn nói, Mộc tỷ, đợi lát nữa hạ khẩu lưu tình, đừng mắng bọn tôi nha. Diêu Mộc tươi cười ôn nhu, hướng Diệp Thiếu Dương làm động tác tay. Cố lên, Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, hai vị BLV liền cầm một sấp tư liệu xoay người đi đến phòng bình luận ở lầu 2 chuẩn bị sẵn sàng trước. Mọi người Thiên Hoàn tiến đến phòng nghỉ hậu trường, màn hình lớn trong phòng nghỉ hiện lên tình huống ở hiện trường, hôm nay lượng fan đến hiện trường nhiều hơn so với thi đấu ngày thường rất nhiều, hơn 70. Chỗ ngồi đều đã đầy, ở phía sau có người giơ lên poster tiếp ứng lớn, phía bên trên vẽ phiên bản chibi của 5 thành viên Thiên Hoàn, đến con mèo Ragdow của Diệp Thiếu Dương nuôi cũng được vẽ lên, các fan vẫn là rất dụng tâm. Màn ảnh truyền đến hàng phía trước của khu vực VIP, Chỉ Sóc phát hiện người quen. Thấp giọng nói, nhìn bên kia, em họ em cũng đến. Diệp Thiếu Dương theo ánh mắt hắn nhìn qua, quả nhiên phát hiện Tần Thụy ngồi ở ghế thứ ba, trong tay giơ lên bảng phát sáng ghi. Liệt Dương cố lên, trên đầu còn đeo chiếc bờm hình mặt trời nhỏ. Cách chương.